đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. 152. Thẩm Việt, Mạnh Hy nhỏ giọng nói. Nàng cúi đầu, vừa mới bỏ xuống dưới khi câu tán đầu tóc mơ hồ nàng mặt mày. Ánh mắt của nàng thâm trầm, tựa hồ là thâm thúy hải dương đang ở ấp ủ cuộn sóng ngập trời, Mạnh Hy lời nói những người khác. Không có nghe hiểu, nhưng Nhạc Sâm nghe hiểu, hắn không có ở trong lời nói hồi phục Mạnh Hy. Chỉ là một cái vê ngón tay động tác, Thẩm Việt thường dùng vũ khí là cương châm. Cái này động tác là hắn công kích người thường xuyên dùng động tác. Này cũng biến tướng đáp lại Mạnh Hy nghi vấn, hắn là Thẩm Việt bởi vì cảm thấy Mạnh Hy đã cá trong chậu, cho nên không ngại vạch trần chính mình thân phận, hắn cũng không sợ hãi Mạnh Hy vạch trần hắn. Bởi vì Mạnh Hy nói ở đây người đã sẽ không lại tin, kế tiếp hắn liền thấy được như hắn trong dự đoán. Một màn, Mạnh Hy bắt đầu chất vấn hắn vì cái gì muốn giúp hệ thống. Lại là từ khi nào bắt đầu bày ra này hết thảy. Bắt đầu nàng biểu hiện có bao nhiêu bình tĩnh, hiện tại liền có bao nhiêu cuồng loạn, Thẩm Việt không quen nhìn chính là Mạnh Hy như vậy một bộ. Bình đạm bộ dáng, ở như vậy một cái tràn ngập ác ý hệ thống, dựa vào cái gì nàng có thể không điên ma đâu. Thẩm Việt cũng không phải không có đã cho Mạnh Hy cơ hội. Chỉ là nàng ngu thiện a, những người này có cái gì hảo lưu luyến. Thần phạt giả, Thẩm Việt đã đương quá nhiều lần, lấy hắn vũ lực căn bản không cần chơi này đó hoa hòe loè loẹt. Sát liền xong việc bởi vì mục tiêu lần này là Mạnh Hy. Mới có một tia thú vị, đáng tiếc nàng vẫn là thua. Vô dụng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán này đó xa lạ người chơi là nàng lớn nhất nét bút hỏng, Thẩm Việt. Thưởng thức đủ rồi Mạnh Hy thảm trạng. Mới hướng bên cạnh hai cái người chơi gật gật đầu, động thủ đi, chờ Mạnh Hy đã chết, này hai cái ngốc tử cũng sẽ bị hắn thực mau giải quyết. Cái này phó bản liền kết thúc, hắn trong lòng như vậy nghĩ. Liền cầm đao tới gần Mạnh Hy, ngoài miệng còn đường hoàng nói, thực xin lỗi, giết người thì đền mạng, nguyên bản nằm liệt ngồi dưới đất Mạnh Hy đột nhiên ngồi dậy. Nàng đột nhiên đứng dậy nắm Thẩm Việt chuôi đao. Trở tay đem nó tới gần Thẩm Việt cổ, Thẩm Việt cũng nắm chuôi đao, hắn cũng dùng sức thanh đao chiều Mạnh Hy trên người dịch đi, hai người lực lượng thế lực ngang nhau. Thế, đao tại tả hữu chi gian dịch chuyển, Thẩm Việt hô to một tiếng, thất thần làm gì, mau ra tay, bên cạnh hai cái người chơi lúc này mới từ ngây người trung hoãn lại đây. Nhưng Mạnh Hy cũng không có ở đao thuộc sở hữu thượng rối rắm ý tứ. Hoặc là nói nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có thể sử dụng cây đao này liền giết Thẩm Việt. Hết thảy đều là thủ thuật che mắt, theo Mạnh Hy cùng Thẩm Việt lẫn nhau tạp lui về phía sau. Bọn họ đã dựa tới rồi vách tường phía trên, Mạnh Hy vừa mới anh khóc thút thít thời điểm chính là ở quan sát. Có thể đi lên một cái khác xuất khẩu là thô giáp công trường tức thang máy. Liền giấu ở cái này trong sơn động, Mạnh Hy mãnh đến đem lực lượng thu hồi tới. Hướng bên cạnh một chia Thẩm Việt bên này làm tốt cùng Mạnh Hy sinh tử tương bác chuẩn bị. Dùng sức lực trực tiếp làm hắn bay đi ra ngoài, hơn nữa Mạnh Hy còn đá hắn giúp một chân. Trực tiếp còn nện ở khác hai cái người chơi trên người. Ngăn cản bọn họ bước chân, không thể không nói. Thẩm Việt vì chứng thực Mạnh Hy thần phạt giả thân phận. Lưu lại hai cái đều là vũ lực cường mà ngốc nghếch. Nếu hôm nay nàng thật làm Thẩm Việt giết, này hai cái đều nhìn không tới ngày mai buổi sáng thái dương, Mạnh Hy tìm được rồi sơn thể phía trên. Cái nút, nhanh chóng chui vào giản dị thang máy ván sắt thượng, dòng dọc cũng không có một tia cũ xưa cảm giác, nó nhanh chóng co rút lại, dẫn dắt Mạnh Hy rời đi hiểm cảnh, mắt thấy Mạnh Hy liền ở trước mắt chạy thoát. Thẩm Việt là khí nha thẳng ngứa, bò đằng tác, truy, mau đuổi theo, thang máy lập tức liền sẽ lại xuống dưới. Bò đằng tác quá chậm đi, Tề Đạt khó hiểu nói, Thẩm Việt cơ hồ khống chế không được biểu tình quản lý. Hắn hung tợn nói, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm thang máy lại xuống dưới sao? Mạnh Hy đương nhiên sẽ không, nàng làm thang máy đi lên lúc sau, phát hiện xuất khẩu đúng là lầu 2 thang máy. Mạnh Hy từ bên cạnh dịch một cái thùng rác, cắt gao ngăn chặn thang máy vận hành, mấy ngày nay Mạnh Hy vẫn luôn ở rối rắm tám quan sự tình. Lầu 2 trừ bỏ chiều nay đi theo quỷ quái đã tới một lần. Thế nhưng là cơ hồ không có tra quá, lần này bản đồ rất lớn. Tự do hoạt động thời gian cũng hữu hạn, Mạnh Hy cũng liền tạm thời đem lầu 2 ném tới rồi sau đầu, nhưng là từ ngầm tới thang máy thẳng tới. Lầu 2, này liền thuyết minh lầu 2 mới là mấu chốt, nói không chừng tín vật liền ở chỗ này, kỳ thật phát hiện là Thẩm Việt. Mạnh Hy cũng không có quá nhiều thất vọng linh tinh cảm tình. Thẩm Việt vốn chính là người như vậy, nếu không có vừa vặn tiến vào một cái khác hệ thống. Mạnh Hy có lẽ cũng sẽ ở một ngày nào đó biến thành như vậy lục thân không nhận người, hữu dụng khi. Chính là thân mật khăng khít đồng bọn, vô dụng đương thời tay không chút nào mềm lòng, Mạnh Hy vừa nghĩ biên đi phía trước thử. Đột nhiên phụ cận truyền đến từng tiếng anh anh tiếng khóc. Đi qua đi vừa thấy, là một cái nằm trên mặt đất đầy mặt là huyết nữ quỷ. Nó bên người còn đứng Mạnh Hy thấy từ trong quan tài bò ra tới đại đầu quỷ, Mạnh Hy lúc ấy cho rằng quan tài hạ mới là trọng điểm, cũng liền không có để ý nó. Hiện tại nghĩ đến, cái này đại đầu quỷ mới hẳn là cái này phó bản boss, nó chính ngồi xổm trên mặt đất. Một ngụm cắn xé cái này nữ quỷ thân thể. Nữ quỷ khóc thút thít không hề đánh trả chi lực, ngươi có cảm thấy hay không cái này địa phương có điểm quen mắt, ảnh chụp, Lục Hoài Minh hỏi, Mạnh Hy cũng cảm thấy một màn này thực quen mắt. Té ngã tư thế cùng chảy xuôi đầy đất máu tươi, cực kỳ giống Mạnh Hy ở 5 tầng tìm được kia bộ di động nhân viên cửa hàng cuối cùng một chương di. Ảnh, cái này nữ quỷ là cái kia nhân viên cửa hàng. Hết chương.